Người khác tu tiên ta tu mệnh, mệnh nữ chủ cũng không cứng bằng ta. Chương 273. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Lạc truyền tin cuối cùng qua Kim Linh cho Tô Kỳ Mộc dẫn bọn họ rời khỏi nơi này, sau đó đến Lăng Vân Tông, tìm sư tôn của ta. Chẳng bao lâu sau khi cây cối trước mắt hoàn toàn bao phủ lấy Sở Lạc, chúng lại dần tản ra, trở về vị trí ban đầu, thân cây cũng không còn gương mặt người nào nữa, còn thân ảnh của Sở Lạc đã biến mất tại chỗ. Bốn bể yên lặng như tờ. Sau khi hạ xuống đất, Tô Kỳ Mộc nhìn về nơi nàng vừa biến mất, một lúc sau mới xoay người lại. Tiếp tục lên đường, chúng ta không đi tìm Sở Lạc sao? Bách Xuyên Sơ Yên lo lắng hỏi. Điều nàng mong muốn là mọi người đều được an toàn. Hơn nữa, Tô Kỳ Mộc khẽ thở dài. Chúng ta hoàn toàn không biết nàng bị truyền tống đến đâu. Thay vì lãng phí thời gian trong quỷ vực, chi bằng nhanh chóng truyền tin về Lăng Vân Tông, tìm người mạnh hơn đến giúp. Bách Xuyên Sơ Yên còn định nói thêm điều gì, lại bị Vân Nhược Bách kéo lại. Trước tiên đưa mọi người rời khỏi nơi này đã. Từ sau khi Sở Lạc rời khỏi đội ngũ, hành trình của họ bớt nguy hiểm hơn nhiều. Nhưng vì Lôi Thừa Chí vẫn chưa quay lại, nên họ dừng chân ở cửa ra của quỷ cảnh, chưa rời đi. Do mãi không có tin tức gì về Sở Lạc, không khí nơi này cũng trở nên trầm lặng. Dưới tay áo của Tô Kỳ Mộc, hắn vẫn luôn duy trì một pháp trận. Chỉ cần Kim Linh có bất kỳ đê, a, o động nào, pháp trận ấy sẽ lập tức được truyền đi. Không bao lâu sau, từ đằng xa có một thân ảnh toàn thân đầy thương tích bước đến. Mọi người ngẩng đầu nhìn về phía ấy, rồi Vân Nhược Bách và Bách Xuyên Sơ Yên đều vội chạy về phía Lôi Thừa Chí. Sao lại bị thương nặng thế này? Lẽ nào năng lực không còn tác dụng nữa? Nghe vậy, Lôi Thừa Chí bất đắc dĩ gật đầu. Trước kia ta chưa từng chạm trán đối thủ Nguyên Anh Kỳ. Lần này chủ quan, không ngờ đến một nén nhang cũng không chống đỡ nổi. May mà còn có tấm phù truyền tống Sở Lạc đưa. Đúng rồi, Sở Lạc đâu rồi? Sau khi hai người kể lại những chuyện đã xảy ra, sắc mặt Lôi Thừa Chí thoáng biến đổi. Sau đó, hắn bước lên trước mặt mọi người, cười khổ nói. Chuyện là, ngày mai quỷ vực sẽ đóng lại rồi, mọi người nên rời khỏi nơi này trước đi. Ba người chúng ta sẽ ở lại trong quỷ vực. Đợi tìm được Sở Lạc rồi mới cùng nhau rời đi. Thương thế của ngươi quá nặng. Nam Vũ nhìn sang, trong quỷ vực căn bản không thể chữa trị tử tế. Nếu không kịp thời ra ngoài điều trị, rất có thể sẽ ảnh hưởng đến căn cơ đấy. Đúng thế, hơn nữa, lần này kẻ nhắm vào Sở Lạc rõ ràng đã vượt khỏi năng lực của chúng ta. Cung Văn cũng khuyên nhủ, một mình nàng ứng phó còn dễ. Nếu chúng ta ở lại, ngược lại sẽ trở thành gánh nặng, thậm chí bị dùng để uy hát. Lôi Thừa Chí cười, ta biết điều đó, nhưng chúng ta cũng có chút hiểu biết về quỷ cảnh. Hơn nữa, Sở Lạc với bọn ta mà nói rất quan trọng. Đây cũng là lý do khiến ta nhất định phải ở lại. Ta đã truyền tin về Lăng Vân Tông, sư tôn nàng sẽ đến quỷ cảnh tìm nàng. Tô Kỳ Mộc đứng dậy, bổ sung, sư tôn của nàng rất mạnh. Dù thế nào, hắn tin rằng quyết định của Sở Lạc trong khoảnh khắc cuối cùng là chính xác. Một khi đã được ủy thác đưa mọi người ra khỏi quỷ cảnh, thì không thể để sót một ai. Giờ lập tức rời đi, ta sẽ đến Bình Chân Tông ở gần đây nhờ trợ giúp, có lẽ còn kịp lúc Bính Túc Lâm Triều đóng lại để đưa nàng ra ngoài. Tô Kỳ Mộc nói thêm, lời hắn khiến các thành viên đội Lôi Đình an tâm phần nào, mọi người rời khỏi quỷ cảnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế nhưng, tình hình bên ngoài lại khác xa so với tưởng tượng. Những trưởng lão vốn chân giữ kết giới quỷ cảnh đều biến mất, chỉ còn lại một đệ tử trông coi. Khắp nơi vắng lặng, tiêu điều. Thấy vậy, Nam Vũ đi đến hỏi đệ tử kia chuyện gì đã xảy ra. Ra được rồi thì mau rời đi đi, các người sắp nhận được tin tức từ tông môn rồi. Ta cũng phải về, nói rồi, đệ tử ấy định rời đi, nhưng bị Nam Vũ chặn lại. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tu chân giới gặp đại sự rồi. Chuyện gì lớn, không rõ. Nghe nói có liên quan đến ma thần cảnh gì đó. Loại tin tức này đâu phải thứ đệ tử nhỏ như chúng ta có thể tiếp xúc được. Nhưng nhìn tình hình, e là đã nghiêm trọng đến mức ảnh hưởng cả tu chân giới. Nói xong, đệ tử đó cưỡi kiếm bay về hướng Linh Thú Tông. Cùng lúc đó, các đệ tử của các tiên môn phía Bắc cũng bắt đầu nhận được tin tức từ tông môn, chỉ là khi còn trong quỷ cảnh thì không thể nhận được. Tô Kỳ Mộc dùng thần thức nhìn vào ngọc bài của mình. Sắc mặt Nam Vũ và Cung Văn cũng tương tự, Lần đầu gặp tình huống khẩn cấp như vậy, Nam Vũ nhìn Tô Kỳ Mộc, chúng ta phải mau chóng quay về. Tô Kỳ Mộc quay sang dặn dò một đệ tử Thất Trận Tông vài câu, rồi nói với Nam Vũ và Cung Văn. Các ngươi đưa đệ tử Thất Trận Tông và Lăng Vân Tông trở về trước. Ta dẫn Lôi đạo hữu đi chữa thương, đồng thời đến Bình Chân Tông một chuyến, sẽ không mất quá nhiều thời gian. Hai người đồng ý, lập tức dẫn theo đoàn tu sĩ vội vã lên đường trở lại phương Bắc. Sau khi Tô Kỳ Mộc sắp xếp ổn thỏa cho Lôi Thừa Chí và những người khác, hắn đến Bình Chân Tông thì được báo là Hồng Kiếm đạo nhân không có ở trong môn. Vậy còn Tề Trường Môn đâu? Tô Kỳ Mộc nhíu mày hỏi, có lẽ đạo hữu vẫn chưa biết chuyện tu chân giới đâu vào đâu rồi. Không chỉ Bình Chân Tông, mà tất cả tiên môn khác hễ là trưởng môn, trưởng lão, đệ tử có chút khả năng tự vệ, đều đã được điều động ra ngoài. Hiện giờ, tám đại tiên môn chẳng khác gì cái vỏ rỗng. Việc này chưa thể để lộ ra, kẻo sinh biến. Lần này, tu chân giới đang đứng bên bờ sinh tử. Nghe xong lời của tu sĩ Bình Chân Tông, sắc mặt Tô Kỳ Mộc biến đổi, vội bay về hướng Bính Túc Lâm Triều. Nếu tám đại tiên môn đều trở thành vỏ rỗng, chẳng mời được ai tới, mà Sở Lạc vẫn còn kẹt lại trong Bính Túc Lâm Triều, vậy chẳng phải nàng hoàn toàn cô lập vô viện hay sao? Y dốc hết tốc lực bay về Bính Túc Lâm Triều, nhưng nơi đây đã tiêu điều vắng lặng, chẳng còn một ai, kết giới cũng đã tự động khép lại. Bên trong quỷ cảnh, cùng với việc kết giới khép lại, Sở Lạc bị dây leo trói chặt cũng chậm rãi mở mắt. Hẳn là họ đã rời khỏi quỷ cảnh rồi. Trong căn nhà trên cây, mấy người ăn mặc kỳ dị đang thảo luận chuyện gì đó, hoàn toàn không chú ý đến Sở Lạc đã hóa thân thành một ngọn lửa, trong chớp mắt liền biến mất khỏi gian phòng. Nhưng khoảng cách dịch chuyển của xích hỏa di hình không đủ để nàng rời khỏi lãnh địa của tộc cây. Nàng đành lặn xuống nước, lấy thủy lệ ra khỏi hồ lô, treo lưỡi đao lên đầu nó. Không được kêu, không được hét, mau nói ta đường ra khỏi nơi này, bằng không ta c, h, e, em mở ngươi. Cảm giác được quay lại trong nước khiến quả cầu đen vui sướng một thoáng, nhưng lưỡi đao lơ lửng trên lại khiến nó không vui nổi. Dưới ánh mắt hung ác của Sở Lạc, thủy lệ nhăn nhó dẫn nàng bơi về phía lối ra. Phải rồi, chọn nơi nào không có bất kỳ sinh vật nào. Sở Lạc lại bổ sung, cách chương.